bắt về đế gia hảo hảo nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, ta nên làm như thế nào? 9 Càng, đế phi Cẩn mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, tương phản, rất thông minh. Tô Trần cùng Cửu U giao lưu nói, hiện tại, ta có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch sự thật, bị nàng biết, ai? Dựa theo đạo lý tới nói, tin tức này, trọng yếu như vậy, bị biết, hắn hẳn là giết đế phi Cẩn, đáng tiếc, hắn không có khả năng giết đế phi Cẩn. Bằng không mà nói, hắn liền không phải người, là cầm thù, lấy oán trả ơn cầm thù. Có thể hắn lại lo lắng đế phi Cẩn đem tin tức tiết lộ cho đế gia. Xoắn suýt, thật xoắn suýt. Tô Trần, ta sẽ không cùng người thứ hai nói. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần lo lắng cùng xoắn suýt, đế phi Cẩn mở miệng. Tốt. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng đế phi Cẩn là loại kia nói lời giữ lời người. Ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Đế phi Cẩn nghĩ nghĩ, có chút do dự nói. Điều kiện gì? Nếu có một ngày, ngươi có được hủy diệt đế gia thực lực, bỏ qua cho cha ta một mạng. Đế phi Cẩn mở miệng nói. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, thật sâu nhìn chằm chằm đế phi Cẩn. Thật lâu, Tô Trần mở miệng, một ngày kia, ta có thể hủy diệt đế gia. Ngươi thật cho rằng như vậy? Dù sao, hiện tại ta, so với đế gia, không bằng con kiến. Ta có thể sống đến ngày đó sao? Ngươi nếu không thì chết. Ta cảm thấy, chỉ cần 10 năm, ngươi liền có thể làm đến. Đế phi Cẩn đôi mắt đẹp càng phát ra phức tạp. Đây là trực giác của ta. Trực giác của ta một mực rất chuẩn. Hơn nữa, trực giác nói cho ta, ngươi sẽ không ở trong vòng 10 năm chết tại đế gia trong tay người. Đã như vậy, ngươi còn giúp ta. Tô Trần cười khổ nói. Làm không cẩn thận ngày nào, bởi vì ta, đế gia liền diệt, cha ngươi liền chết, ngươi cái này đế gia dòng chính đại tiểu thư, là thân sinh sao, một chút cũng sợ hãi. Ta làm việc, chỉ cầu hài lòng, chỉ cầu niệm thông. Đế phi Cẩn nghiêm túc nói, hết thảy quả, đều có nguyên nhân, không giúp ngươi cùng thần võ đại lục, ta cả đời khó có thể bình an. Đã như vậy, ngươi còn muốn vì ngươi phụ thân cầu một mạng. Ngươi hẳn phải biết, đối với thần võ đại lục bên trên bất kỳ người nào tới nói, phụ thân ngươi đều đáng chết một vạn lần. Tô Trần đột ngột thu liễm tất cả thần sắc, cũng đứng lên đến, đế phi Cẩn, ta thiếu ngươi ân tình, ta sẽ trả. Kể từ hôm nay, vô luận ngươi gặp được bất cứ chuyện gì, vô luận sinh tử, coi như liều lên ta cái mạng này, ta đều biết giúp ngươi. Mặc dù ta biết, ta thiếu ngươi, cả một đời đều đổi không rõ. Nhưng, ta không biết vì vậy mà cùng ngươi cam đoan thả ngươi phụ thân. Một ngày kia, nếu như ta có được đủ thực lực, ta sẽ hủy diệt đế gia, sẽ đích thân giết chết phụ thân ngươi. Ngươi, đế phi Cẩn sắc mặt hơi tái nhợt, ngươi vì sao không gạt ta? Ngươi làm việc truy cầu ý niệm thông suốt, ta cũng như thế, ta không thích lừa gạt, cũng khinh thường tại lừa gạt. Nếu có hướng một ngày, ta có được giết ngươi phụ thân thực lực, nhất định sẽ giết, ta cam đoan. Cho nên, ngươi còn có lựa chọn, ngươi có muốn hay không đem chuyện của ta đều nói cho đế gia người. Nhất là liên quan tới ta có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch sự tình. Tô Trần đứng lên đến, tốt, nói đến thế thôi, ngươi đi đi. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền giết ta. Đế phi Cẩn cũng đứng lên đến, trầm lặng nói. Ta trước kia nghe đại trưởng lão nói qua, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ta đã biết ngươi có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch bí mật. Huống chi, ngươi còn muốn giết cha ta, giết cả nhà của ta, giết ta đế gia toàn cả gia tộc. Ngươi đi đi, mặc kệ ngươi có thể hay không đem ta có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch tin tức nói cho đế gia người, ta đều thiếu nợ dưới ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Tô Trần phức tạp nhìn chằm chằm đế phi Cẩn, nhìn chằm chằm cái này đơn thuần đến thực chất bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Đế phi Cẩn cũng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, không còn nói cái gì, rời đi. Tô tiểu tử, ngươi cảm thấy đế phi Cẩn là một cái người thế nào? Cửu U đột nhiên hỏi. Tô Trần trầm mặc một lát, cười, rất ngu ngốc. Đúng vậy a, rất ngu ngốc. Ta có thể xác định, nàng thật sẽ không đem ngươi có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch sự tình nói cho đế gia người. Đương nhiên, nếu như vạn nhất ta suy đoán, nàng thật nói, ngươi khẳng định xong rồi. Đúng vậy a, chỉ cần nàng nói, ta liền khẳng định xong rồi. Dù sao, đế gia nếu như bây giờ liền nâng toàn cả gia tộc muốn giết ta, ta không phản kháng được. Tô Trần cười khổ nói, hắn liền tính mạnh hơn, cũng không có khả năng hiện tại chính là toàn bộ đế gia đối thủ, còn kém cách xa vạn dặm. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi còn là suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp đi. Trước hấp thu 100 vạn Nguyệt Linh Thạch, sau đó, phi thăng. Tô Trần đột ngột dương mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận thần quang, cao võ vị diện. Ta hướng tới rất lâu, Nghê Thường. Tô Trần thật đúng là có chút tưởng niệm Hách Nguyệt Nghê Thường. Là nên phi thăng, trên thực tế, lấy thực lực của ngươi, đã sớm có thể bay thăng lên. Cửu U cười nói, sớm một chút phi thăng, sớm một chút tìm tới đi đại thiên thế giới cơ hội. Sớm một chút tìm được văn nhân Lộng Nguyệt. Sớm một chút đi hỗn độn thần quốc tìm tới Lâm Lam Hân. Ta biết, các nàng là trong lòng ngươi mục tiêu. Tô Trần trầm mặc. Cửu U đáy lòng còn có một câu cũng sớm một chút biết liên quan tới ngươi gia tộc còn có ngươi mẫu thân sự tình. Trong hư không, Đế Phi Cẩn cùng Tiểu Duyên đang dập dờn ở trong hư không, như đi trên đất bằng. Ngài trên thần võ đại lục làm sự tình, đế gia khẳng định đều biết. Tiểu Duyên đột nhiên mở miệng, trên mặt là sợ hãi cùng lo lắng thần sắc. Hết thảy có ta. Đế Phi Cẩn một mực trầm mặc, nàng một mực tại suy nghĩ, nên làm như thế nào, muốn xứng đáng lương tâm của mình. Vậy liền giữ bí mật Tô Trần hết thảy, lại ngăn cản đế gia đối với Tô Trần sắp truy sát. Muốn xứng đáng gia tộc của mình còn có phụ thân, vậy thì phải đem Tô Trần sự tình nhất định phải nói ra. Không phải, Tô Trần chính là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng thật sự có chút mê mang. Ta đến cùng nên làm cái gì? Đế Phi Cẩn thở dài, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là thật sâu do dự. Mặc kệ là bản tâm của mình, còn là thân nhân của mình cùng gia tộc, đều là nàng không muốn từ bỏ. Nhưng mà, giờ phút này, Tiểu Duyên cùng Đế Phi Cẩn đều không có phát hiện. Tại ở gần các nàng gần vô cùng địa phương, có một nữ tử, có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử này, lại, vậy mà giấu ở tuyệt đối không gian bên trong. Nàng vậy mà có thể thời gian dài dừng lại tại tuyệt đối không gian bên trong. Một màn này nếu như bị chư thiên ngoại giới bất kỳ một cái nào người tu võ trông thấy, đều biết sợ choáng váng. Bởi vì chư thiên vạn giới bên trong, không có bất kỳ cái gì một người có thể làm được. Nếu như giờ phút này Cửu U cũng tại tuyệt đối không gian bên trong, tất nhiên sẽ kinh hô. Bởi vì nữ tử này là Tô Trần mẫu thân. Tô Trần mẫu thân ngay tại tới gần Tiểu Duyên cùng Đế Phi Cẩn bên người. Vô cùng gần. Thậm chí, nữ tử khẽ vươn tay, liền có thể bắt lấy Đế Phi Cẩn cùng Tiểu Duyên. Mà Đế Phi Cẩn cùng Tiểu Duyên hoàn toàn không có phát giác. Nữ tử sắc mặt bình tĩnh, có chút hiếu kỳ, có một chút nhàn nhạt chờ mong. Nàng nhìn chằm chằm Đế Phi Cẩn, tựa hồ đang đợi cái gì. Tiểu Duyên, ngươi nói, gặp được một kiện ta không biết nên làm thế nào quyết định sự tình, ta nên làm như thế nào? Đế Phi Cẩn đột nhiên nhìn về hướng Tiểu Duyên, hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, về sau, ngươi sẽ biết, tìm người hỏi một chút. Tiểu Duyên không chút do dự nói, không hiểu, liền hỏi người. Không hiểu, liền hỏi người sao? Đế Phi Cẩn gật gật đầu, nhưng nếu như những người khác cũng không hiểu đâu. Như vậy thì thuận hắn tự nhiên. Tiểu Duyên không có gì đáng kể nói, nàng chính là thuận miệng nói. Nàng hiện tại đáy lòng đều đang nghĩ lấy liên quan tới chính mình trở lại đế gia có thể hay không chịu đến trừng phạt sự tình. Thuận hắn tự nhiên. Đế Phi Cẩn đôi mắt đẹp thoáng cái sáng lên. Tiếp theo, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhộn nhạo ưu sầu cùng do dự, thoáng cái biến mất. Đúng a, thuận hắn tự nhiên. Nàng biết nên làm như thế nào. Đã không thể lựa chọn, vậy liền không tuyển chọn. Lúc đầu, nàng đã nghĩ muốn giúp Tô Trần, cũng chính là ngăn cản đế gia đối với Tô Trần truy sát, lại muốn nói cho phụ thân liên quan tới Tô Trần Thiên Phú yêu nghiệt, cùng với có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch sự thật, nhắc nhở đế gia. Như vậy, hiện tại, hay không bang, không ngăn cản đế gia đối với Tô Trần truy sát. Nếu như Tô Trần thật chết tại đế gia người truy sát dưới, coi như hắn mệnh chung chú định, cũng sẽ không lộ ra Tô Trần hết thảy, bao quát có thể hấp thu Nguyệt Linh Thạch. Nếu có hướng một ngày, Tô Trần thật hủy diệt toàn bộ đế gia, thậm chí phụ thân của mình, cũng là mệnh chung chú định. Hết thảy, đều thuận hắn tự nhiên, mà nàng, không hề làm gì, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều lẫn vào. Cũng chính là cái này một giây, giấu ở tuyệt đối không gian bên trong nữ tử đột nhiên cười, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hơi tán thưởng. Không sai, nàng cười nói, sau đó, đi ra. Liền như vậy đột ngột xuất hiện tại đế phi cần cùng tiểu duyên trước người. Thoáng cái xuất hiện, thật sự là quá đột ngột, quá quỷ dị. Đế phi cần cùng tiểu duyên đột nhiên lăng tại chỗ cũ, nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Liền như vậy nhìn chằm chằm, thậm chí đều quên đi động thủ. Hai nữ đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Đơn giản so ảo giác còn muốn ảo giác a. Lại có người có thể tại các nàng hai nữ bên người đột nhiên xuất hiện. Cái này cỡ nào kinh khủng a. Loại này cực hạn tới gần, còn không cho người phát hiện ẩn nấp. Liền xem như đế phi cần phụ thân, cũng chính là đế gia gia chủ, đều làm không được a. Thậm chí, đế phi cần xác định, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, bất kỳ cái gì một lão quái vật, đều làm không được, chư thiên vạn giới. Có lẽ cũng không ai có thể làm đến a. Nhưng trước mắt này cái đẹp không tưởng nổi nữ tử lại làm được. Đế phi cần lần thứ nhất nhìn thấy một cái về mặt dung mạo không kém hơn chính mình nữ tử. Mặc dù nữ tử trước mắt này tựa hồ có như vậy một tia năm tháng lắng đọng hương vị, nhưng cũng là tuyệt mỹ đến cực điểm, tuyệt đại phong hoa. Ngay cả đế phi cần đều có một tia không tự tin cảm giác. Ngươi rất không tệ. Một giây sau, nữ tử lại nói, nữ tử nhìn chằm chằm đế phi cần, ánh mắt bên trong ngoại trừ tán thưởng, còn toát ra một tia cái khác thần sắc. Cái này một tia đặc thù thần sắc, tiểu duyên xem không hiểu, đế phi cần cũng xem không hiểu, nhưng nếu như đổi một cái địa cầu bên trên phổ thông đến rồi kết hôn niên kỷ nữ tử, nhất định hiểu, đây là bà nhìn nàng dâu ánh mắt. Bản đế, Trần Khanh. Nữ tử không có để ý chú ý đế phi cần cùng tiểu duyên tư duy hỗn độn, tiếp tục nói, nhàn nhạt phun ra hai chữ âm, tựa như là lạc ấn đồng dạng, triệt để lạc ấn tại đế phi cần cùng tiểu duyên đáy lòng chỗ sâu nhất. Trần Khanh, nếu như là cửu u ở đây, nhất định sẽ đột nhiên dơ lên một cái nghi vấn. Trần Khanh, Tô Trần mẫu thân tên là Trần Khanh, Tô Trần phụ thân không hề nghi ngờ họ Tô. Như vậy, Tô Trần cái tên này, có phải hay không chính là đến từ phụ mẫu điều tự họ? Rất có thể Tô Trần cái tên này, năm đó, không phải trên địa cầu, Tô Trần kia một đôi rõ ràng không phải thân sinh phụ mẫu lấy sao? Chuyện này là sao nữa? Trùng hợp như vậy, tiền bối, ngài là... Sau một khắc, đế phi cần cuối cùng là kịp phản... ứng. Nàng vô cùng cảnh giác, cũng vô cùng cung kính, hơi hơi khom người, nói. Đế phi cần chính là đồ đần, cũng minh bạch, chính mình gặp trí cường giả. Một cái khả năng so với cha mình còn muốn cường hoành hơn vô số lần trí cường giả. Vì sao có phán đoán như vậy? Một phương diện, vừa rồi, Trần Khanh là đột nhiên xuất hiện, không hề hay biết liền xuất hiện tại trước người nàng. Một cái khác điểm, cũng là để đế phi cần kém chút hù chết một chút. Trước mắt, Trần Khanh rõ ràng đứng tại trong hư không, đứng tại trước người mình. Thế nhưng là, trong hư không tất cả hư không loạn lưu vân vân hết thảy, lại, vậy mà không dính Trần Khanh thân, không dính vào người. Hư không dính vào người. Một điểm này, đế phi cần cũng có thể làm đến, nhưng là, nhất định phải là nàng tận lực, như, dơ lên huyền khí cương cháo, nhộn nhạo lên khí tức vân vân. Nhưng trước mắt nữ tử cũng không có làm gì, ngay cả một tia khí tức đều không có phóng thích, hoàn toàn chính là người bình thường cảm giác. Loại tình huống này, trong hư không hết thảy tất cả vậy mà đều không dính thân thể của nàng, quá kinh khủng. Lại, đế phi cần có thể nhìn ra được, hư không loạn lưu vân vân, tựa hồ là phát từ thực chất bên trong e ngại, chính mình không dám nhiễm Trần Khanh. Cái này cần mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, để hư không đều e ngại. Càng thêm kinh sợ chính là, đế phi cần phát hiện, chính mình mặc dù có thể thấy rõ nữ tử trước mắt khuôn mặt, nhưng lại tựa như nhìn không thấy. Hết thảy đều như là ảo giác một nửa thần huyễn. Những này đều là phụ thân nàng xa xa làm không được.